Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, vì riêng phần mình tín niệm. Konoha, ánh sáng ngươi thật là khiến ta kinh ngạc, đáng tiếc chúng ta nhất định là địch. Kimimaro, trên thân chú ấn càng thêm thâm trầm mấy phần, cả người cũng một lần nữa dung nhập xương trong rừng, chỉ có tham thẳm thanh âm đang vang vọng. Tối hậu sinh mệnh, hiện tại ta là trong cuộc đời tối đỉnh phong thời khắc, vì Orochimaru đại nhân. Khát vọng, người nhất định phải chết ở chỗ này. Yamagi Shinki yên lặng giơ nghĩ viêm trường kiếm, mặc cho cái kiếm mỏng như cánh ve kiếm nhận phản ứng ra bản thân nhuốm máu khuôn mặt. Thật sự là rất lâu không có chật vật như vậy đâu. Chết ở chỗ này, cái này làm sao có thể, còn có nhiều người như vậy đang chờ ta trở về, nhiều người như vậy đang chờ mong ta trưởng thành, nhiều người như vậy tại mong mỏi ta cường đại, tại sao có thể nhận thua đâu. Ha ha ha, thiếu niên trầm thấp cười ra tiếng, một cỗ khó nói lên lời ngạo khí ở trong lòng bay lên. Cái kia phần tranh tranh ngạo cốt phảng phất là bẩm sinh ẩn tàng tại sâu trong linh hồn cao chót vót, ta tuyệt sẽ không chết ở chỗ này, vậy liền trốn đi. Chạy trốn tới ta chết đi. Kimimaro như quỷ mị thân ảnh tại cốt lâm bên trong như ẩn như hiện, thanh âm trầm thấp áp bách tại trong lòng hắn. Yamagi Shinki giơ kiếm ngăn trở đối phương xương cánh tay trùng kích, lại không cách nào chống cự cái kia bàng bạc lực lượng, cả người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, nện ở một cây tráng kiện xương cánh tay bên trên, bỗng nhiên phun ra máu. Phanh phanh phanh, cứ việc có nghĩ viêm trường kiếm hỗ trợ ngăn cản một phần lực lượng, Yamagi Shinki vẫn là như là đống cát, tại cốt lâm bên trong không ngừng bay tứ tung. Nhưng hắn thần sắc lại là trước đó chưa từng có kiên định. Liên tục không ngừng tinh thần lực lượng tràn vào nghĩ viêm trường kiếm bên trong. Chuôi này không người biết được tuyệt thế thần khí chậm rãi tỏa ra chói lóa mắt quang mang. Chủ nhân Kaka, tư tư linh hồn co quắp tại nghĩ viêm trường kiếm chỗ sâu, trắng như tiết, hai tay yên lặng siết chặt. Nàng biết Yamagi Shinki đang làm cái gì. Từ trình độ nào đó tới nói, trước mắt Kimimaro so với lúc trước vạn xa còn khó hơn đối phó. Bởi vì hắn hiện tại đúng vậy cốt lâm, chỉ cần bạch cốt vẫn còn tồn tại, hắn đúng vậy vô địch. Cho nên Yamagi Shinki chỉ có thể bộc phát ra càng cường lực hơn lượng mới có thể đánh bại đối phương. Những tinh thần lực lượng đó đều là hắn nghiền ép mà đến. Vậy đối với hắn thương tổn rất có thể là mãi mãi, hắn như thế nào lại chạy trốn đâu. Từ từ mị hoặc tròng mắt màu tím chậm rãi tràn ra nước mắt tới. Hắn vẫn luôn là hắn a, cho dù là trí nhớ bị phong tồn cũng vẫn là giống như trước đây, ngươi có nhiều như vậy ánh sáng mà ta cũng chỉ có ngươi một vệt ánh sáng a, vô luận là quá khứ hiện tại hay là tương lai. Từ từ linh hồn tại nghĩ viêm trong thân kiếm dâng lên, chậm rãi tản mát ra nhạt lam sắc quang mang, phi vũ tóc bạc, dung nhan tuyệt mỹ. Nàng đẹp đến mức tựa như là cái rơi vào nhân gian tinh linh. Ta làm sao bỏ được ngươi thụ như thế thương đâu. Ong ong, trường kiếm bỗng nhiên vang dội keng keng. Một cỗ vô pháp đánh giá tinh khiết lực lượng tuôn ra vào thân thể. Yamagi Shinki toàn thân đại chấn. Liền ngay cả mình trước đó chuyển vận tinh thần lực lượng đều bị phản bắn trở về. Một lần nữa chảy xuôi tại khô cạn thần kinh mạch lạc bên trong. Yamagi Shinki trực giác cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng nghĩ viêm trường kiếm trong nháy mắt xúc thế hoàn thành. Đã là tên đã trên dây không phát không được. Ông, nồng đậm băng lam ánh sáng phảng phất lưu vân tràn ngập toàn thân. Nghĩ viêm trường kiếm mang theo sắp bạo phát lực lượng tan nhập thể nội. Một cỗ khí thế bàng bạc bỗng nhiên bạo phát. Bành, từ phía sau lưng tập kích tới Kimimaro bị bỗng nhiên đánh bay. Hắn cấp tốc dung nhập sau lưng xương vách tường, trong mắt lưu lại vẻ kinh hãi. Đó là cụ tượng hóa tinh thần lực lượng, cái này sao có thể làm đến, không phải chỉ có chakra tài năng. Cụ tượng hóa sao, hình thái thứ nhất biến hóa kiếm quang bạo. Băng quang kiện hàng Yamagi Shinki, hình thành một thanh như ẩn như hiện trùng thiên cự kiếm. Cái kia khí thế bàng bạc làm cả bạch cốt rừng rậm đều rung động. Thiếu niên hai tay trương khai, thân thể treo lơ lửng giữa trời, ngửa mặt lên trời thét dài. Bá bá bá, vô cùng vô tận băng lam trường kiếm như là mũi tên. Ùn ùn kéo đến không khác biệt bắn phá. Tạch tạch tạch, từ trên không nhìn lại. Cái kia liên miên hơn 100 mét bạch cốt trong rừng rậm chợt bộc phát ra chướng mắt quang mang. Như là nổ tung diệu nhật. Vô số trường kiếm phảng phất tràn ra liên hoa. Bẻ gãy nghiền nát chặt đứt tầng tầng bạch cốt. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đem Kimimaro hộ thân cốt lâm oanh thành cặn bã. Phanh phanh phanh, đầy trời bạch cốt toái phiến phảng phất mưa bụi nhao nhao rơi xuống. Trên mặt đất rất nhanh chính là một mảnh trắng xóa. Tựa như là trải lên nhất tầng thật dày tiết hoa. Trong sân, Yamagi Shinki cầm trong tay nhĩ viêm trường kiếm. Cả người bày biện ra một kiếm đâm ra trạng thái. Mà Kimimaro thì là toàn thân rũ cục lấy đứng tại trước người hắn. Cái kia một thanh lóe ra băng quang trường kiếm chính đâm vào hắn lồng ngực. Người thắng, Kimimaro không có nhìn về phía trước mắt vết thương chẳng chỉ thiếu niên. Mà là chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Đóa đóa mây trắng, tầng tầng nhật quang, trong suốt trên bầu trời phảng phất phản chiếu ra Orochimaru chờ mong ánh mắt. Ở trong đó có không che giấu được dã tâm từ nay về sau. Cũng đã không thể đi theo Orochimaru đại nhân, thật sự là tiếc nuối ầm. Kimimaro thân thể thẳng tắp ngã xuống. Ở ngực chảy ra máu chậm rãi nhuộm đỏ dưới thân bạch cốt toái phiến. Ánh mắt hắn y nguyên mở to, phản chiếu ra chậm chậm lưu động lam thiên bạch vân. Phốc, Yamagi Shinki rốt cuộc duy trì không được thân thể. Hắn đem nhĩ viêm trường kiếm đâm xuống dưới đất. Dựa vào ta mới không có ngã xuống. Từ từ chúng ta thắng, hắn nhẹ nhàng cười rộ lên. Vô ý thức liền muốn cùng cái này phảng phất chính mình ảnh từ đồng dạng nữ hài chia sẻ vui sướng. Nhưng hắn nhưng không có được nghe lại cái kia như thanh tuyền êm tai thanh âm. Từ từ ngươi làm sao từ từ. Yamagi Shinki sức cùng lực kiệt thân thể tại thời khắc này bỗng nhiên đứng lên. Hắn một thanh quất ra nghĩ viêm trường kiếm. Nhắm mắt lại đem tâm thần chìm vào kiếm nhận nội bộ. Hắc ám không gian đáy. Yếu ớt linh hồn quang mang thăm thẳm lấp lóe. Từ từ thon dài tinh tế thân thể ngược lại ở nơi đó. Suy yếu đến, phảng phất sau một khắc liền sẽ phá toái. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Yamagi Shinki kinh sợ mở to mắt, phát điên xoa tóc, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Chỉ nhớ như lưu thủy ùn ùn kéo đến chính mình rõ ràng hao hết tinh thần lực lượng. Nhưng lại có tinh thuần lực lượng đền bù, đó là tư tư tinh thần lực lượng. Yamagi Shinki hai tay rủ xuống đến. Ánh mắt kinh ngạc nhìn qua trước người nghĩ viêm trường kiếm. Linh hồn nàng liền là dựa vào tinh thần lực lượng chống đỡ lấy. Mà bây giờ vì cứu mình, từ từ hao hết cái kia kéo dài tính mạng lực lượng trong thoáng chốc. Hắn phảng phất nhìn thấy làm bạn thời gian. Mỗi sáng sớm mở to mắt, luôn có thể thấy được nàng thân ảnh ngồi tại trên bệ cửa sổ quơ bắp chân đứng ở trên giường nhảy. Bàn chân ghé vào bên cạnh mình yên lặng nhìn chăm chú vui cười chơi đùa hoạt bát đáng yêu cái này. Rõ ràng thừa nhận đau xót như vậy qua lại. Lại như cũ mỗi ngày thật vui vẻ nữ hài làm sao lại rơi xuống dạng này kết cục. Tư tư ngươi thật là một cái đứa ngốc. Thiếu niên vi vi nghẹn ngào. Một giọt nước mắt từ khóe mắt tràn ra. Chậm rãi lướt qua khuôn mặt. Rơi xuống huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,